Chương 1050, Tu La Mặt. Nguyên bản thật cao hứng chạy tới Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ, nhất thời cảm giác được chính mình nhiệt tình tăng cao, tâm tình giống như là bị người cho tạt một cái buồn lớn nước đá giống nhau, lập tức ngồi xuống. Không có cách nào, nhìn trước mắt như vậy thần thái lãnh đạm kỳ dị Si Mạ Thủ Cả, coi như là Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ vốn là muốn nói chút gì, lúc này cũng có vài phần nói không nên lời. Ngươi cũng là gạo ồ, đúng không? Trương Lương vừa rồi, để Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ ngày càng nhận định, trước mắt thiếu nữ cũng là một cái gạo ồ, tuy là trên người của nàng cũng ăn mặc nhân loại học giáo đồng phục học sinh, thế nhưng hiện tại kỳ dị Sì Mạ Tù Cả cũng đã đổi lại thông thường phục vụ viên y hề phục, thoạt nhìn ngược lại là cùng người nơi này đều giống nhau. Trương Lương nói cho ngươi kỳ dị Sì Mạ Tù Cả nghe được Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ thoại ngữ sau đó, lập tức nhíu mày. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như là Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ như vậy liều lĩnh người, tự nhiên trong lòng rất là không thích. Thế nhưng nghĩ đến Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ là do Trương Lương mang vào trong điểm tới, kỳ gì Sì Mạ Tủ Cả vẫn là nói thêm một câu, giả như là Trương Lương nói, như vậy thì không có quan hệ gì, giả như là Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ chính mình suy nghĩ lung tung, như vậy, kỳ gì Sì Mạ Tủ Cả liền trực tiếp xoay người rời đi. Nàng đối với cùng Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ nói chuyện với nhau thật sự là không có hứng thú. Đúng thế. Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ trơ mắt nhìn trước mắt kỳ dị Sì Mạ Tù Cả, trong lòng hoàn toàn không biết, ngay mới vừa rồi trong một thời gian ngắn đó mặt, kỳ dị Sì Mạ Tù Cả nhưng trong lòng là đã đem như thế nào đối đãi mình hạ chẳng đều đã cho nghĩ xong. Ô hát, nơi này người bán hàng đều là. Nghe xong Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ thoại ngữ sau đó, kỳ dị Sì Mạ Tù Cả trong lòng bất đắc dĩ, cư nhiên thật là Trương Lương nói, nếu là Trương Lương nói, như vậy kỳ dị Sì Mạ Tù Cả sẽ không để ý nhiều trả lời hai câu, có thể như vậy đối với Trương Lương có chỗ lợi gì. Mặc dù nói kỳ dị Sì Mạ Tù Cả cảm thấy trước mắt Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ chỉ có thể cho rằng một người bình thường cu ly, thế nhưng nếu Trương Lương đều lựa chọn đưa hắn cho mang vào trong điếm, nàng tự nhiên là sẽ không nói gì nhiều. Quả nhiên. Nghe kỳ dị Sì Mạ Tù Cả thoại ngữ, Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ bên trên nhiều hơn vài phần thần sắc hưng phấn, hiển nhiên là đối với kỳ dị Sì Mạ Tù Cả lúc này thoại ngữ biểu đạt ra hưng phấn. Làm sao vậy, ngươi còn có việc sao? Nhìn trước mắt Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ, kỳ dị Sì Mạ Tù Cả thần sắc rốt cuộc khó che giấu xuất hiện vài phần sốt ruột, thông thả, làm phiền ngươi nhường một tí, ta bể bộn nhiều việc. Không có ý tứ. Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ làm sao cũng không có nghĩ đến. Có một ngày chính mình sẽ bị người chỉ vào nói như vậy thoại ngữ, vì vậy lập tức ngẩn người tại chỗ. Sau một lát mới có thể phản ứng kịp, nín hơn nửa ngày, mới đôi mắt trước kỳ dị Sì Mạ Tù Cả nói một câu không có ý tứ. Biết không tốt ý tứ, liền mau để cho mở. Kỳ dị Sì Mạ Tù Cả nhìn một chút trước mắt Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ, trong lòng hơi có mấy phần không nói, sau đó trực tiếp vòng qua hắn. Ta nghĩ, mời chờ chút, đánh với ta một hồi. Có thể chứ Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ bỗng nhiên đối với kỳ dị Sì Mạ Tù Cả đưa ra chiến đấu mời mời. Là vâng đúng Trương Lương để cho ngươi làm như thế. Kỳ dị Sì Mạ Tù Cả nghe được Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ thoại ngữ sau đó, dị thường chờ mong. Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ hơi sững sờ, sau đó nhìn kỳ dị Sì Mạ Tù Cả trong mắt thần sắc, hắn không biết mình nên chút gì. Hắn phát hiện, Trương Lương đối với kỳ dị Sì Mạ Tù Cả mà nói, dường như phá lệ trọng yếu. Thế nhưng Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ cũng là gạt Trương Lương tìm đến kỳ dị Sì Mạ Tù Cả, hơn nữa vì chứng minh mình một cái phỏng đoán, mới đúng kỳ dị Sì Mạ Tù Cả đưa ra chiến đấu mời mời. Nếu không phải hắn nói, ngươi một mình tìm ta, không sợ bị nghiêm phạt sao? Nhìn trước mắt Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ trầm mặc răng rấp, lúc này kỳ dị Sì Mạ Tù Cả giữa lúc bất chi bất giác cũng phản ứng lại, biết rõ đây là Nỉ Sô Nỉ Sì Kỳ chính mình một mình nói ra. Thế nhưng kỳ dị Sì Mạ Tù Cả vẫn là lạnh lùng nói. Nếu nói, những năm gần đây, Trương Lương quả thực có thể nói là đem kỳ dị Sì Mạ Tù Cả bảo vệ tốt, chí ít, có chút chân chính tàn nhẫn chiến đấu, cũng không có mang nàng xuất hiện. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. tình huống như vậy, đã tại trong lúc bất chi bất giác, vượt qua rất nhiều năm, mai cho đến kỳ dị Sì Mạ Tù Cả lớn lên, đối với kỳ dị Sì Mạ Tù Cả mà nói. Nàng đã dần dần không hài lòng Trương Lương như vậy bảo hộ. Tuy là kỳ dị Sì Mạ Tù Cả cũng biết, đây hoàn toàn là Trương Lương vì nàng tốt. Đáng tiếc là, đối với này lúc kỳ dị Sì Mạ Tù Cả mà nói, nàng mong muốn, cũng không phải như vậy bảo hộ. Nếu như là đổi thành người khác tại dạng này đối đãi kỳ dị xì mạ tủ cả, nói không chừng kỳ dị xì mạ tủ cả đã lựa chọn một cái cùng kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ một dạng đường. Ta chưa cùng Trương Lương nói qua, thế nhưng, cuộc chiến đấu này kết quả, hắn nhất định sẽ biết. Ở nhà này trong điếm, Trương Lương thân phận cũng không có cố ý giấu giếm quá, cho nên, Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ ở cẩn thận quan sát, cũng dần dần có thể nhận định, Trương Lương ở nhà này đổ cổ trong quán cà phê, chiếm cứ khá đặc thù địa vị. Bất kể là người nào, đối đãi Trương Lương thời điểm, luôn là mang theo vài phần như có như không kính nể cùng cung kính, loại cảm giác này là trời xanh, cơ hồ khiến người không phát hiện ra được. Cũng may mà Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ sức quan sát hết sức nhạy cảm, mới có thể nhìn ra này một ít không thích hợp tới. Dưới loại tình huống này, lúc này Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ thủ ca, trực tiếp nắm trong lòng nàng muốn biểu hiện cho Trương Lương nhìn cái điều này, nói rằng, chờ một cái, ta 9 giờ tan tầm. Bình tĩnh sau một hồi, kỳ dị xì mạ thủ ca không có suy nghĩ nhiều, liền dứt khoát đáp ứng rồi Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ mời mời. Trong mắt của nàng dường như thiêu đốt nào đó khiến người ta trước. Nóng hỏa diễm, đó là đối với chiến đấu kỳ vọng. Được. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, lúc này Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ cảm giác được, trong lòng mình nào đó tâm tình, dường như cũng theo trước mắt thiếu nữ dáng dấp, lặng lẽ nhảy động. Mà đang ở cách đó không xa, điếm trưởng cũng là cười nhìn trước mắt Trương Lương, ngươi thực sự không tính đi ra ngoài ngăn cản nàng một chút sao? Ở Nhật ngữ phát âm trong. Hắn cùng tóc của nàng thanh âm có rõ ràng bất đồng, đứng ở điếm trưởng trước mặt chính là Trương Lương. Hắn nghe điếm trưởng thoại ngữ, sắc mặt bình tĩnh trước sau như một, không cần, ta lát nữa sẽ đi gặp của nàng. Ừ, điếm trưởng nhìn thấy Trương Lương đã có dự định, liền không có tiếp tục nghĩ nhiều nói xong. Trên thực tế, cái này sự tình, vốn là cùng điếm trưởng không quan hệ, hắn nhiều lắm chính là tới xem một chút náo nhiệt mà thôi. Sau khi tan việc, kỳ dị xì mạ tủ cả đem Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ dẫn tới dưới đất sân huấn luyện trong, nơi này nơi sân rất là trống trải, thích hợp nhất như vậy hai người luyện tập. Chúng ta bắt đầu đi. Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, tuy là hắn bị thương, thế nhưng trải qua hai ngày này tĩnh dưỡng, trên thực tế đã tốt lắm không sai biệt lắm, tại dạng này tình huống bên dưới, bắt trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, ở Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ trong mắt. Tựa hồ là dễ như trở bàn tay. Ừ, kỳ dị xì mạ tủ cả đơn giản lư một tiếng, sau đó liền triển khai phía sau mình ủ cả cụ. Lại là ủ cả cụ, ta mà là ngươi khắc tinh đây. Thấy được trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả gùn sau đó, Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ trên mặt đắc ý thần sắc ngày càng nồng hậu. Trương Lương có ở đây không xa xa trong bóng tối giấu dung nhan của mình, thế nhưng đối với trong sân đối thoại của hai người cũng là từng chữ nghe rõ rõ ràng ràng. Còn như Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ lời vừa mới nói thoại ngữ, càng làm cho Trương Lương nhiều hơn vài phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm xúc, dưới loại tình huống này, cũng không thể nói Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ nói sai rồi. Tại người bình thường trong mắt, ủ cả cụ thích hợp nhất chính là trong thời gian ngắn bạo phát chiến đấu, mà Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ vừa may sử dụng là bị cả cụ. Bị cả cụ đặc điểm ở cái gì, chính là mặc dù không có uy lực giác đại chiêu thức, nhưng là lại không có chút nào đoàn bản. Vì vậy thích hợp nhất thời gian dài chiến đấu. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, liền hơi nghiêng về Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ bên này, tuy là trên người của hắn cũng bị thương thế, thế nhưng bất kể nói thế nào, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng muốn so với hắn nhỏ hơn vài tuổi. Hai người chênh lệch, tựa hồ đang cái này mơ hồ nhưng trong lúc đó, bị đuổi ngang. Mà chiến đấu, cũng theo đó khai hỏa. U cả củ cùng bị cả củ, trong này có lẽ có vài phần hơi yếu ưu thế. Thế nhưng theo chủ nhân vận dụng, khuyết điểm cũng có thể biến thành ưu điểm. Ở Trương Lương bên cạnh nhiều năm như vậy, kỳ dị xì mạ tủ ca học tập nhiều nhất, chính là như vậy làm sao trong chiến đấu giữ được tinh táo. Đây là Trương Lương giáo dục nàng thời điểm, nói nhiều nhất một câu nói. Bất kể là dạng gì chiến đấu, mất đi lanh tĩnh, như vậy thì coi là chiến đấu này thắng, đối với ngươi mà nói, cũng là thua. Thời điểm đó Trương Lương ánh mắt, hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh đến thờ ơ, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả lại hết sức vui vẻ, ta nhất định sẽ làm được. Lúc này cùng Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ chiến đấu, rốt cuộc để kỳ dị xì mạ tủ cả tìm được rồi đi qua vài phần cảm giác, đối mặt với Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ thời điểm, của nàng thần khí đã bình tĩnh lại, liền như cùng một cái kinh nghiệm phong phú tay thợ săn, tỉnh táo phân tích lên trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nhất cử nhất động. Giống như là cái dạng này mới có thể tìm được trên người đối phương sơ hở sự tình, kỳ gì sỉ mạ tủ cả không biết đã làm bao nhiêu, vì vậy cho dù ở chiến đấu ngay từ đầu thời điểm liền đánh mất một chút ưu thế, nhưng cũng không có bị nàng để ở trong lòng. Chiến đấu đến rồi trên đường, lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ càng đánh càng là kinh hãi. Hắn lúc này không phải không thừa nhận, ngay từ đầu thời điểm, hắn quả thật có vài phần coi thường trước mắt kỳ dị xỉ mạ tù cả. Làm sao cũng không có nghĩ đến, một cái niên kỷ so với chính mình còn nhỏ thiếu nữ, đang chiến đấu sau khi thức dậy, lại như vậy không muốn sống. Ngay từ đầu thời điểm nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cũng là bị kỳ dị xỉ mạ tù cả cái kia như mưa rông gió giật công kích cho làm cho bối rối đi qua, đến khi hắn phản ứng kịp, dùng rằng muốn tổ chức phản kích thời điểm. Cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể bị trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả đè đánh. Dưới loại tình huống này, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ còn muốn thắng được trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả. Cái kia trên căn bản là đang nằm mơ. Chiến đấu con rằng có một khắc đồng hồ thời gian. Sau đó sẽ tùy nỉ sổ nỉ sỉ kỳ bị kỳ dị xì mạ tủ cả từ không trung rơi đập ở tại trên mặt đất mà kết thúc. Vừa dày vừa nặng âm thanh ở nơi này trong lòng đất trong sân huấn luyện trống không quanh quẩn. Kỳ dị xì mạ tủ cả kịch liệt thở dốc, nàng cũng hao phí không ít thể lực, thế nhưng cái kia phảng phất phong hổ một dạng động tác, vẫn là vì kỳ dị xì mạ tủ cả mang đến thắng lợi. Điều này sao có thể chứ, bao nhiêu năm rồi, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, lập tức bị đánh bối rối. Mãi cho đến nằm trên mặt đất, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ vẫn có một ít không có phản ứng kịp, thoạt nhìn ngơ ngác. Kỳ dị xì mạ tủ cả lẳng lặng nhìn thoáng qua trước mặt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, sau đó cũng không nói gì, liền xoay người rời đi. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả rời đi tiếng bước chân của, lúc này mới phản ứng kịp, nét mặt toát ra vài phần không biết là nên khóc hay nên cười biểu tình. Không nghĩ tới, kỳ dị xì mạ tủ cả liền một câu ta thắng cũng không có nói, cứ như vậy trực tiếp ly khai, bình tĩnh giống như là làm nhất kiện vi bất túc đạo tiểu sự tình giống nhau. Điều này làm cho nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nên nói cái gì cho phải có thể. Vào lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả trong mắt, đánh bại trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, vốn chính là nhất kiện vi bất túc đạo tiểu sự tình mà thôi. Đối với những người khác mà nói, có thể còn sẽ có vài phần hài lòng cùng cao hứng tâm tình. Thế nhưng trên thực tế, đối với này lúc kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, qua nhiều năm như vậy, bên người của nàng, vẫn luôn là trương lương nhân vật như vậy. Tại dạng này dưới trạng thái, mỗi khi kỳ dị xì mạ tủ cả đem chính mình cùng Trương Lương làm một cái đối lập thời điểm, sẽ cảm giác được một trận thất lạc. Đem so sánh với những người khác, khi đó, cùng kỳ dị xì mạ tủ cả niên kỷ không lớn bao nhiêu Trương Lương, đã là 4 khu người quản lý, ở 2-3 khu cũng xông ra hiển hách danh tiếng. Thế nhưng những cái này, đối với Trương Lương mà nói, cũng có thể bỏ đi như giày rách gì đó mà thôi. Chỉ là lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả, còn cực kỳ biết rõ, chính mình cũng không có Trương Lương cường đại như vậy. Thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả đã sớm học được không phải tự coi nhẹ mình, vì vậy, mặc dù biết chính mình không có khả năng giống như là Trương Lương như vậy cường đại, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả cũng chưa từng có nghĩ tới buông tha. Gạo ồ thế giới là rất tàn khốc, Trương Lương không có nghĩa vụ vẫn bảo vệ mình, giả như có một ngày, Trương Lương ly khai chính mình. Như vậy đến lúc đó, nên là kỳ dị xỉ mạ tủ cả tự nghĩ biện pháp bảo vệ mình thời điểm. Không có thực lực người, lấy cái gì đồ đạc bảo vệ mình, không phải là tăng thêm trò cười. Dưới loại tình huống này, kỳ dị xỉ mạ tủ cả sẽ liều mạng đi tăng cường thực lực của chính mình, cũng là nằm trong dự liệu sự tình. Mà lần này có thể đánh bại trước mắt nỉ sô nỉ xỉ kỳ, đối với kỳ dị xỉ mạ tủ cả mà nói, coi như là một cái khẳng định đi. Bằng không? Đổi thành người khác ở kỳ dị xì mạ tủ cả trước mặt, sợ rằng sẽ cảm thấy càng thêm phiền phức cũng khó nói. Đây chính là kỳ dị xì mạ tủ cả ý tưởng, hết sức giản dị, đánh bại nỉ sô nỉ sỉ kỳ đối nàng mà nói cũng không phải là cái gì đáng giá xương đạo sự tình. Chỉ là trên thân thể có vài phần vẻ vải, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là đem lưng ưỡn lên thẳng tắp, tựa như hắn như vậy. Ở đi ra ngoài thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả rõ ràng cảm giác được trên vai chuyển tới vài phần đau đớn, vừa rồi nàng và nỉ sổ nỉ sỉ kỳ trong chiến đấu cũng bị vài phần tổn thương. Có thể chính là phần này đau nhức. Sở, lại có thể dùng kỳ dị xí mạ tủ cả thần trí càng thêm tinh tưởng, ngay cả cước bộ nhịp điệu cũng không có biến hóa chút nào. Thực sự là quật cường A. Trương Lương đang ở cách đó không xa trong bóng tối, nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, nhưng không biết nên chút gì mới tốt. Lúc đầu Trương Lương là muốn tới xem một chút kỳ dị xì mạ tủ cả cùng nhị sổ nhị xì kỳ tình huống chiến đấu như thế nào, thế nhưng không có nghĩ tới là sẽ thấy kỳ dị xì mạ tủ cả mặt khác. Lúc này Trương Lương cũng có vài phần hiểu ra, có thể ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, đi qua cô gái kia, cũng đã trưởng thành đây. Năm gần nhất viết có chu tờ phẳng nhạt, bởi vì về nhà sự tình không chút hảo hảo tĩnh hạ tâm lai, sau đó phải hảo hảo cấu tứ kịch tình.